Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn đang chiên bít tết cho cô. Cô luôn nghĩ rằng mẹ rồng mang về từ nhà hàng bên ngoài. Con thấy không ngon lắm, nhưng bây giờ cô ngồi trong thùng. Sự căng thẳng và sợ hãi dần dần biến mất. Cô cảm thấy lòng mình mềm nhão. Hèn chi mùi khét lớn như vậy. Vì bộ xương chiên bít tết không cho dầu ăn, hắn còn chọc vào món đồ chơi rồng nhỏ đó. Ô, con rồng nhỏ là cô, Chu Trúc Trúc đáng yêu. Bộ xương phát hiện ra tiếng thở trong góc. Hắn nhìn thấy một đôi mắt rồng ranh mãnh từ phản chiếu của tấm kính. Hắn dừng lại một chút. Nếu bị cô phát hiện ra hắn lén chiên bít tết cho cô, bộ xương tàn nhẫn và đáng sợ sẽ mất hết thể diện. Hắn sẽ không thể hiện bất kỳ sự mềm yếu nào trước mặt cô nữa. Công tước Andre thề sẽ làm một khúc xương thép trước mặt cô. Tuy nhiên, bị phát hiện chỉ là chuyện nhỏ. Hắn vẫn tiếp tục chiên bít tết với vẻ mặt bình thản. Bít tết đã xong, hắn đưa gậy văn minh ra. Dịu dàng nói, ra ăn cơm thôi. Chu Trúc Trúc cảm thấy có gì đó không ổn. Xét cho cùng, hắn mới vừa biến thành mẹ đáng sợ. Cô hơi sờn gai ốp, thận trọng bò ra khỏi thùng trứng. Cô vừa cắt bít tết vừa không nhịn được đánh giá hắn. Đầu lâu quay lại, mỉm cười. Bít tết ngon không? Có phải ăn rất mềm, rất ngọt không? Cô nhìn theo hốc mắt trống rỗng của hắn, nhìn thấy nước màu đỏ trong đờ ứa. Mùi vị ngọt ngào đó quả thực không giống bít tết cô thường ăn. Bộ xương tiếp tục dịu dàng kể chuyện cho cô nghe. Trong thị trấn có một chàng trai trẻ tên là Angus. Sau khi nghe xong câu chuyện về cái C, H, E, T thảm khốc của Angus, nào là thịt đỏ tươi, M, cá, U đỏ tươi, rồi nhìn miếng bít tết, cô không dám ăn nữa. Bộ xương thép kể xong câu chuyện, thấy cô không ăn nữa. Hắn lặng lẽ xoa gậy văn minh, cũng không nói gì nữa. Sợ hãi, run rẩy, đây mới là đúng, nhưng trái tim không tồn tại đó bắt đầu khó chịu, khiến bộ xương nắm chặt gậy văn minh u ám nhìn chằm chằm vào mặt trăng bên ngoài. Chu Trúc Trúc luôn cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Cô nghi ngờ đánh giá bộ xương đáng sợ đối diện, cô chạy vào bếp, lục trong thùng rác tìm thấy bao bì. Bít tết Angus cắt sẵn. Chu Trúc Trúc, cô nhặt bao bì từ thùng rác lên. Cô cầm bằng chứng vỗ vào trước mặt hắn. Cô nói, anh quan T, M đến em. Bộ xương thép quay đầu lâu đi. Cô lại quay sang lắc bao bì trước mặt hắn. Một ngày tốt lè nhắn ngồi lùi lại, đổi tư thế cầm gậy văn minh. Như thể đang nói, hắn chính là không thừa nhận. Sao nào? Thái độ của hắn đã thành công chọc giận cô. Chu Trúc Trúc ném bao bì đi. Mắt lóe lên tia lửa giận. Tức giận lao về phía bộ xương. Cô thậm chí còn chưa nhìn kỹ đầu lâu trông như thế nào, đã lao vào muốn cưỡng hôn hắn. Nhưng vì quá mạnh, đầu cô đập mạnh vào. Thế giới yên tĩnh. Đầu lâu bị hất văng lặng lẽ nhìn cô. Mắt cũng lóe lên tia lửa giận. Bộ xương không đầu từ từ ngồi thẳng dậy, boss kinh dị nổi giận rồi. Tối hôm đó, Chu Trúc Trúc đã trải nghiệm cảm giác bị bộ xương truy sát. Chết đi, cô ôm đầu bỏ chạy. Cuối cùng, cô chui vào phòng tắm. Hét lên, tôi xê ởi đồ ra đây. Bộ xương đang truy sát cô dừng lại. Tức giận chọc cửa phòng tắm của cô. Tức giận đến run người. Em sớm muộn gì? Em sớm muộn gì cũng. Trong phòng tắm vang lên tiếng. Ăn táo. Tôi không ăn táo. Khúc xương khó gặm cửa sổ của quán rượu nhỏ vẫn chưa được mẹ rồng mở ra. Nhưng cô phát hiện cửa sổ phòng mình chưa đóng kín. Liền ngồi trên ban công thưởng thức lễ hội diễu hành hoành tráng của lũ xương khô. Sau khi sự căng thẳng và kinh hoàng ban đầu qua đi, cô dần cảm thấy mới mẻ. Cô ngồi trên ban công tò mò quan sát lũ xương khô bên dưới. Còn bắt đầu thử trò chuyện với những bộ xương đi ngang qua. Chu Trúc Trúc quen biết một Bạch Cốt phu nhân và con của bà. Cô muốn tìm hiểu về quá khứ của hắn, liền bắt đầu hỏi thăm Bạch Cốt phu nhân. Tất nhiên, điều cô tò mò nhất chính là nguyên nhân cái C-H-E-T của hắn. Đây không phải là bí mật gì. Bạch Cốt phu nhân phe phẩy quạt, nói với Miss Wednesday, nỗi sợ hãi đen tối từng càn quét nửa lục địa không C-H-E-T vì chiến tranh hay phản bội, mà là khi đến thung lũng này đã nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng. Với trình độ y tế thời bấy giờ, nhiễm dịch bệnh chỉ có con đường chết. Cách chương.